Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi. Thật vất vả về nhà một lần, tại sao phải đem bầu không khí làm cho thương cảm như vậy? Rời đi luyện ngục sau, Thiên Tòa bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đây là một lần cuối cùng về nhà. Có chút sự tình, cần thông báo một chút. Thiên Tòa biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ. Một lần cuối cùng về nhà. Nhà tan sơn hà tại, không có hảo cảm gì tổn thương. Lạc Phàm lần này trở về có hai cái mục đích. Một, gia cố một chút một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hai, nhìn một chút những cái kia khuôn mặt quen thuộc, thông báo một chút về sau sự tình. Đại ca, chúng ta thật muốn phục tùng thiếu chủ mệnh lệnh sao? Luyện ngục bên trong, một vị người trẻ tuổi nhìn về phía Thiên Toàn. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt thậm chí có nước mắt đang lóe lên. Bắc cảnh chỉ có một cái chủ nhân, đó chính là Lạc Phàm. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người là gọi nhau huynh đệ. Tám đại thần tướng tác dụng chỉ là tại chống cự dị tộc lúc tiến hành bố trí, cùng đưa đến dẫn đầu tác dụng. Thiên Toàn than nhẹ một tiếng. Một ngày này, rốt cục vẫn là đến a. Năm đó Khánh Vân lão đạo lựa chọn đại nghĩa, hóa thân thành quy tắc, hình thành bốn đạo phòng tuyến, ngăn cản dị tộc tiến công. Lần này, thiếu chủ lại lựa chọn tình nghĩa huynh đệ. Thân là huynh đệ, chúng ta cao hứng có dạng này một vị lão đại. Nhưng, hắn lại là thủ lĩnh của chúng ta. Chúng ta lại có thể nào để hắn biến thành bội bạc người? Một vị người trẻ tuổi mở miệng. Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy hắn. Không thể để cho hắn thẹn với người trong thiên hạ. Lạc Phàm chính là Bắc cảnh chi chủ, tứ phương thủ hộ thần một trong tồn tại. Một khi tại trời sập thời điểm bọn hắn rút khỏi mảnh này luyện ngục, dị tộc chắc chắn thừa cơ phát động mãnh liệt tiến công. Hậu quả khó mà lường được. Lạc Phàm thì sẽ thẹn với người trong thiên hạ đối với hắn kỳ vọng, trở thành tội nhân. Mà đây hết thảy đều không phải bọn hắn muốn xem đến. Thiên Toàn vui mừng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng mảnh này luyện ngục cùng tồn vong, đứng vững chính mình cuối cùng ban một cương vị, thà chết cũng không để thiếu chủ thẹn với người trong thiên hạ. Cùng luyện ngục cùng tồn vong, cùng luyện ngục cùng tồn vong, cùng luyện ngục cùng tồn vong. Chỉnh tề âm thanh vang dội từng lần một quanh quẩn ở trong thiên địa. Bọn hắn kéo dài chí nhiệt, nhìn không ra một tia sợ hãi. Bọn hắn không sợ tử vong, mơ ước lớn nhất chính là chết có giá trị một chút. Mà bây giờ nhìn tới, bọn hắn lớn nhất giá trị chính là bảo vệ Lạc Phàm gánh vác đại nghĩa. Thiên quyền trong tay xuất hiện một cây màu đen trường tiên. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem Thiên Toàn. Ngươi làm trái thiếu chủ mệnh lệnh, ta muốn đối ngươi tiến hành xử phạt. Đều lúc này, ngươi còn như thế so thật sao? Thiên Toàn trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Dù sao căn này trường tiên là Khánh Vân lão đạo khi còn sống luyện chế, quật một chút có thể đau tận xương cốt, sống không bằng chết. Thiên quyền mặt không biểu tình nói ra, đây là chức trách của ta, như cùng ngươi có thể công nhiên làm trái thiếu chủ mệnh lệnh, kia là quyền lợi của ngươi. Thiên Toàn tội nghiệp nói ra, nhị đệ, ôn nhu một điểm được chứ? Hồ Đại Hải gia ở vào Thanh Châu bên trong Cổ Lương thành. Hồ gia càng là Cổ Lương trong thành số một số hai đại gia tộc. Dù sao, dùng Mạc Nguyên Hóa lúc trước nguyên tắc xử thế, nữ nhi nhất định phải gả cho một cái môn đăng hộ đối người. Hồ gia cổng, hai người trung niên mặt không biểu tình thủ hộ ở nơi đó. Hai người đều là kim đan kỳ hậu kỳ cao thủ, tham gia trò chơi sinh tồn, toàn thân tản mát ra một cỗ hung hãn mùi máu tanh. Các ngươi là người phương nào? Nhưng có bái thiếp, Một người trung niên mở miệng, ta là Lạc Phàm, nói cho Hồ Đại Hải một tiếng, ta tới bái phỏng hắn. Lạc Phàm tự giới thiệu, nghe được Lạc Phàm danh tự, hai người trung niên trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Dù sao đây chính là Bắc Cảnh chi chủ, trò chơi sinh tồn người đề xuất, tuyệt đối là một cái siêu cấp ngoan nhân. Lạc Thần thỉnh sau đó, ta cái này đi vào thông bẩm, một người trung niên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói một câu. Quay người trở lại Hồ gia đại trạch, không sai biệt lắm 3 phút sau, một vị nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy bất an đi ra. Tại bên người nàng còn đi theo hai cái 7-8 tuổi khoảng chừng song bào thai nam đồng. Nàng gọi Mạc Sơn Sơn, Hồ Đại Hải thê tử, Lạc Phàm bát di mụ, kia hai nam đồng phải gọi hắn một tiếng di ca. Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho ngươi ca ca quỳ xuống. Mạc Sơn Sơn dẫn đầu quỳ trên mặt đất, trong mắt nàng rưng rưng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt cầu khẩn. Tiểu Phàm, ngươi di phu vong ân phụ nghĩa, thẹn với ngươi đối với hắn tốt. Ta biết hiện tại nói cái gì đều muộn, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể xem ở hai ngươi đệ đệ trên mặt mũi thả hắn một con đường sống. Đừng để hai ngươi đệ đệ không có phụ thân được không? Nói đến đây dập đầu như dã tỏi, nghẹn ngào khóc giống lên. Ca ca, cha ta thật sai, hắn không nên được chỗ tốt. Còn công khai chửi bới ngài, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng được không? Tên là Hồ Thông Nam Hải kia quỳ trên mặt đất, Hồ Minh ánh mắt kiên định, ca ca, hai anh em chúng ta nguyện ý đi vì phụ thân phạm sai lầm chuộc tội. Chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vô luận để chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Vì cái gì? Phụ thân các ngươi phạm tội, cần để cho các ngươi đến gánh chịu. Ta Lạc Phàm há lại loại kia không biết chuyện người. Hồ Minh nói, ca ca, đổi vị suy nghĩ. Nếu như ngài là chúng ta, ngài sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? Ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn phụ thân chết đi mà không quan tâm sao? Dù là hắn phạm thiên đại sai, vẫn như trước là phụ thân của chúng ta a. Đây là thân làm con nhất định phải vì phụ thân làm sự tình. Nếu như Hồ Đại Hải có thể giống hai người đồng dạng rõ là không phải. Sự tình làm sao về phần nháo đến loại trình độ này? Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thích Hồ Đại Hải. Có thể hắn hai đứa con trai này lại làm cho người thích. Thậm chí để người không đành lòng cự tuyệt. Hồ Đại Hải, không cần trốn chỗ tối, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng phát ra chán ghét ngươi. Mà lại, ngươi ta ở giữa cũng nên có bút chướng có thể coi là. Ta có thể xem ở hai ngươi nhi tử phân thượng, cho ngươi một con đường sống. Lạc Phàm mở miệng, bản thân hắn muốn giết chết Hồ Đại Hải. Nhưng bây giờ, hắn cải biến chú ý. Hủy bỏ tu vi cùng hai chân lấy đó trừng phạt, cũng coi là cho Mạc Sơn Sơn, cùng nàng hai đứa con trai một điểm mặt mũi. Người thật sự có hảo tâm như vậy, sẽ thả ta một con đường sống sao? Người cũng không giống như là loại kia nhân từ nương tay hạng người a. Hồ Đại Hải giống như cười mà không phải cười tại Hồ gia trong đại viện đi ra. Thiên Tòa trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hồ Đại Hải, thiếu chủ nhà ta ngày đó ban cho các ngươi đan dược. Công pháp, vì cái gì nhiều người như vậy? Chỉ có ngươi lòng lang dạ thú. Không nhớ ân tình cũng là thôi. Thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái. Hồ Đại Hải, bởi vì cơ chỉ thần vương cho ta 1000 khối linh thạch xem như thù lao. Thiên Tòa cả giận nói, vì chỉ là 1000 khối linh thạch, liền vong ân phụ nghĩa. Đổi trắng thay đen, lương tâm của ngươi, bị chó ăn rồi sao? Hồ Đại Hải cười lên ha hà, làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt, thử hỏi, ta có tội gì? Lạc Phàm lắc đầu, di mụ, nhìn thấy sao? Đây chính là nam nhân của ngươi. Ta vốn định cho hắn một con đường sống. Có thể chính hắn muốn chết. Lại có thể trách được ai? Mạc Sơn Sơn sắc mặt tái nhợt. Căn bản không nghĩ tới trượng phu của mình chết cũng không hối cải. Lạc Phàm, ngươi coi là thật cho là mình có thể để giết ta. Ngươi thì tính là cái gì? Hồ Đại Hải tiếng cười vang dội, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường cùng ánh mắt lạnh như băng. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Ta muốn biết, ngươi nơi nào đến lực lượng nói ra những lời này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.